lại còn khiến bọn chúng quay đầu cải tà quy chánh, đây thực sự là con người làm sao, cách Trương.